Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, thâm nhập hỗn độn. Tạo hóa thần Ngọc sớm cảm ứng được cái kia chút đại đạo pháp tắc vị trí. Đồng thời hữu tâm dẫn dắt cái kia chút đại đạo pháp tắc trở về hoàn thiện tạo hóa thần Ngọc vận. Chuyển cơ chế, chỉ có điều chịu đến thanh khư bản thân áp chế mới chậm chạp không cách nào phát động. Trước mắt thanh khư thả đối với tạo hóa thần Ngọc áp chế đồng thời chủ động thôi thúc tạo hóa thần. Ngọc dẫn dắt đại đạo pháp tắc đến đây. Lập tức phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nguyên bản bị phong cấm ở Nhật Diệu Tháp Cao rất nhiều pháp tắc đồng thời rung động. Trùng kích Nhật Diệu Tháp Cao đó cũng chưa hoàn toàn kích hoạt trận pháp. Kèm theo từng trận lưu quang bắn ra bốn phía. Từng đạo đại đạo pháp tắc như vô hình màu sắc rực rỡ lưu quang. Dồn dập qua lại hư không đầu nhập vào thanh khư trong cơ thể tạo hóa thần Ngọc trong đó. Này chút đại đạo pháp tắc mặc dù đã bị chúng thần chi chủ từ bỏ. Nhưng cuối cùng là chúng thần chi chủ ban tặng Nhật Diệu Thần Tôn bảo vật. Đối với vĩ đại chúng thần chi chủ ban tặng, Nhật Diệu Thần Tôn cực kỳ coi trọng. Bởi vậy đến này chút đại đạo pháp tắc bị dẫn dắt thoát ly Nhật Diệu Tháp Cao thời gian. Toàn bộ Nhật Diệu Tháp Cao nổ bắn ra vô tận lưu quang. Thẳng vào mây xanh, chấn động tạo nên toàn bộ thần quốc. Dựa vào thần quốc lực lượng trong phút chốc khóa chặt trên thanh khư thân hình. Cùng lúc đó, ở thần quốc nội bộ, cũng là truyền đến một trận phẫn nộ gầm rú. Ngay sau đó liền gặp nhiều cái tương đương với thượng vị thần hóa thân cấp thần linh hiển hiện ra. Lớn tiếng răn dậy, cổ thần, người thật là to gan. Dám trộm lấy thần tôn tháp cao chính giữa chí bảo. Đơn giản là tự tìm đường chết. Thanh khư đối với cái kia chút hiển hiện ra thần linh nhưng là cũng không thèm nhìn tới. Ở Nhật Diệu Thần Tôn bản tôn hóa thân phản ứng lại thời khắc. Vẫy tay một điểm, đã bị hắn làm chuẩn bị thần quốc hàng rào theo hắn một tay điểm ra. Cấp tốc dập dờn ra một vòng gợn sóng. Ở đây một vòng gợn sóng hình thành chớp mắt. Hắn trên người sóng thần lực dĩ nhiên bắt đầu không ngừng biến hóa. Càng là trở nên cùng Nhật Diệu Thần Tôn có 8 phần 10 tương tự. Này cỗ sóng thần lực. Chính là thanh khư phân tích Nhật Diệu Thần Tôn lưu trên người hắn chính là cái kia định vị đánh. Dấu phỏng đoán mà tới. Nếu là lấy hướng về. Nhật Diệu Thần Tôn bản tôn tọa chấn ở thần quốc trong đó. Tự nhiên có thể ngay lập tức đem thanh khư này mô phỏng ra sóng thần lực nhìn thấu. Nhưng là bây giờ. Nhật Diệu Thần Tôn đại bộ phận phân tinh lực bị quất ra điều tạo thành một vị cường đại hóa thân. Chạy tới thanh khư cung cấp giả tạo địa điểm tới. Còn dư lại thần niệm hóa thân vào lúc này tự hồ vừa rồi phản ứng lại. Mới đưa hóa thân ngưng tụ thành hình. Do đó làm cho sớm có chuẩn bị thanh khư có thừa dịp cơ hội. Kèm theo thân hình hắn một bước đạp hờ. Nguyên bản phong cấm ở thần quốc chính giữa hắn trực tiếp từ này mảnh gợn sóng trong đó qua lại. Mà qua, ở Nhật Diệu Thần Tôn gào thét bộc phát ra thời khắc. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở thần quốc ở ngoài. Cổ thần, người thật là to gan. Không đúng, người không phải cổ thần. Cổ thần tuyệt đối không dám cản rỡ trước mặt ta. Hèn hạ người lẻn vào. Người sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Nhật Diệu Thần Tôn hóa thân ngay sau đó cùng ra Nhật Diệu Tháp Cao. Đồng thời vẫy tay nắm chặt. Bản thân hắn thần quốc cùng với toàn bộ thần hệ tất cả thần quốc toàn bộ tiêu tán ra chói mắt lưu. Quang, cuồn cuộn thần lực tự rất nhiều thần quốc trong đó phóng lên trời. Hình thành một cái cực kỳ to lớn phong cấm trận. Hung hăng trấn áp lên thanh khư thân thể. Làm cho thanh khư nháy mắt như rơi vào đầm lầy vũng bùn. Mơ hồ có gan không thể động đậy tư thế. Cùng lúc đó. Nhật Diệu Thần Tôn hóa thân uy năng cũng là nước lên thì thuyền lên. Cấp tốc tăng lên, trong khoảnh khắc dĩ nhiên từ một vị chỉ tương đương với phổ thông thượng vị thần hóa thân cấp độ. Tăng lên tới không kém hơn Huy Hoàng Thần Tôn trình độ. Hơn nữa, vẫn là nắm giữ thần hệ Huy Hoàng Thần Tôn cấp bậc. Bằng vào hóa thân mạnh mẽ, hắn hư tay vồ một cái. Bàn tay trong đó thì dường như có vô số viên liệt nhật đồng thời bộc phát ra. Mang theo hủy thiên diệt địa uy năng chiều thanh khư chộp tới. Như thanh khư thật rơi vào trong đó. tất nhiên sẽ bị cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt triệt để xua nát thân thể. Không ngã xuống đều sẽ trọng thương. Làm thật không hổ là trong truyền thuyết chí cường thần tôn. Dù cho dĩ nhiên bị ta dùng điệu hổ ly sơn phương pháp điều đi rồi 7 phần 10 trở lên sức mạnh. Có thể còn dư lại 3 phần 10. Vẫn cứ ở thời gian cực ngắn bên trong đạt đến không kém hơn huy hoàng thần tôn thời kỳ toàn thịnh. Trình độ, nhìn dáng dấp, nghĩ muốn lấy thường quy phương pháp thoát đi sợ là không được. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng tiếc nuối. Bất quá hắn nếu dám đến Nhật Diệu thần tôn thần quốc trong đó trộm lấy đại đạo pháp tác. Dĩ nhiên là có toàn thân trở lui chuẩn bị. Nếu không thì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn chịu chết. Ở Nhật Diệu thần tôn đòn đánh này tức sắp giáng lâm thời khắc. Thân hình của hắn mạnh mẽ chấn động. Càng là trực tiếp xé rách trước mắt vị diện. Bay thẳng đến nơi sâu xa trong vũ trụ chui vào. Hả? Đây là... chấm ngoặc kép. Nhật Diệu thần tôn lập tức ý thức được Thanh Khư ý đồ. Sắc mặt khẽ thay đổi thời khắc. Cũng là không chút do dự đuổi theo. Đồng thời hiển hóa ra thân hình truy kích mà đến còn có 3 tôn thượng vị chính là thần cấp mạnh mẽ. Thần linh, này 3 tôn thần linh thân trên thần quốc lực lượng cùng Nhật Diệu thần tôn hóa thân hòa làm một thể. Cuồn cuộn không ngừng thay hắn cung cấp cuồn cuộn thần lực. Làm cho Nhật Diệu thần tôn hóa thân dù cho thoát khỏi thần quốc. Vẫn cứ duy trì đang áp sát huy hoàng thần tôn trình độ. Chiến lực chém giết 3-4 vị tầm thường đại thần thông giả đều đem dễ như ăn cháo. Một vị hóa thân, hơn nữa còn là không có mang theo thần quốc hóa thân đều có uy năng như thế. Bởi vậy có thể thấy được Nhật Diệu thần tôn thời điểm toàn thịnh cường đại đến mức độ nào. Ngươi cho rằng, ngươi thoát được rồi sao? Nhật Diệu thần tôn hư vung tay lên. Một đạo thải hồng kiều giống như bảo vật xuất hiện ở dưới chân hắn. Theo tòa này hồng kiều hiện rõ, tốc độ của hắn tăng vọt một đoạn, nguyên bản miễn cưỡng ngang hàng tốc độ phi hành càng là ở trong chớp mắt bị phá vỡ. Chiếu khuynh hướng này, không tốn thời gian dài Thanh Khư cũng sẽ bị Nhật Diệu thần tôn triệt để đuổi theo. Tiếp tục như vậy không được. Thanh Khư trong mắt lấp lóe tinh quang. Sau một khắc, thân hình của hắn càng là một phân thành 3. Một bóng người đeo trên người rõ ràng cổ thần chủ thần khí tức. Một bóng người khác nhưng là xen lẫn thần thú côn bằng không gian đại đạo. Còn có một đạo bóng người trên người đại đạo pháp tắc mịt mờ khó hiểu. Liền ngay cả Nhật Diệu thần tôn trong lúc nhất thời đều không thể phân biệt ra cái như thế về sau. Phân thân thuật, đây là cái gì phân thân phương pháp? 3 cái phân thân khí tức, lại đều có tiếp cận thượng vị thần cấp độ. Nhật Diệu thần tôn sắc mặt khẽ thay đổi. Cân nhắc đến chính mình chỉ là một đạo hóa thân. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Xét ngao, cắm thẻ tư. Hai người các ngươi cái đuổi bắt cái kia hai vị hóa thân. Đang khi nói chuyện hắn càng là theo dõi. Thanh Khư cái kia tràn đầy cổ thần chủ thần hơi thở hóa thân truy kích mà đi. Mặc dù hắn không phân biệt được 3 tôn hóa thân đến cùng ai thiệt ai giả. Nhưng lại có thể phán đoán ra cổ thần chủ thần trên người mơ hồ mang theo cái kia đạo thần quốc khí. Tức, đó là thuộc về thượng vị thần thần quốc. Một phen truy kích, Nhật Diệu thần tôn hóa thân hết sức nhanh đuổi theo cổ thần chủ thần hóa thân. Một viên phảng phất liệt nhật giống như bảo châu bị hắn một lần lấy ra. Vô tận hào quang sen lẫn đốt sạch hư không hỏa diễm hình thành một mảnh ngang dọc trên 10 tỷ cây. Số biển lửa, tựa hồ đem hư không vô tận toàn bộ châm đốt. Diệt thế châu, đốt diệt đi, hỏa diễm nung đốt, cổ thần chủ thần thần quốc nhất thời rơi vào một cái biển lửa. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một lần luyện thành cho tàn. Một cái thượng vị thần thần quốc bị này cỗ hỏa diễm miễn cưỡng đốt diệt. Có thể thấy được này cỗ ngọn lửa uy năng đến tột cùng mạnh mẽ đến rồi mức độ nào. Bất quá, tuy rằng đốt diệt một cái thượng vị thần thần quốc, nhưng Nhật Diệu thần tôn hóa thân trên mặt lại không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Ở đây cái thần quốc trong đó, cũng không có cái kia tiểu tặc tồn tại. Đối phương lựa chọn hy sinh một cái thượng vị thần thần quốc. Lừa dối hắn mắc lừa, mà chân thân, vĩ đại thần tôn bệ hạ. Người xâm lấn giả kia đột nhiên ra tốc, cứ việc tốc độ vẫn cứ không nhanh, nhưng cũng đã ngự trị ở bên trên ta. Ta sợ thì không cách nào đuổi theo thân hình của hắn. Chấm ngoặc kép, thần tôn bệ hạ, ta truy kích chỉ là một vị dùng để mê hoặc người hóa thân. Hóa thân hạt nhân chính là một đạo thần thú côn bằng lực lượng bản nguyên. Hiện nay vị này côn bằng hóa thân đã bị ta đánh chết. Nhật Diệu thần tôn phân biệt ra chính mình. Truy kích chỉ là một giả tạo hóa thân sau. Mặt khác hai đại thượng vị thần không phân trước sau. Đồng thời đem tin tức truyền vào. Đáng chết, đuổi theo cắm thẻ tư. Cái này tiểu tặc, trộm ta chí bảo. Dù cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không giảng hòa. Nhật Diệu thần tôn trong mắt lập lòe vẻ giận dữ. Bỗng nhiên xoay người, lại lần nữa hướng về Thanh Khư đuổi theo. Bởi vì hắn khi trước trì hoãn, giờ khắc này dĩ nhiên bị Thanh Khư vứt ra chưa đủ khoảng cách. Này một đuổi, đuổi dòng dã 3 tháng, mới một lần nữa cảm ứng được Thanh Khư vị trí. Bất quá, ngay ở hắn cảm ứng được Thanh Khư vị trí không tới 4 ngày. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa. Đại đạo pháp tắc lực lượng bắt đầu biến mất. Thay vào đó là dần dần nồng nặc hỗn độn nguyên khí. Này chút màu xám đen phảng phất ẩn chứa vô cùng sinh diệt hàm nghĩa hỗn độn nguyên khí cuồn cuộn. Không ngừng từ đám bọn hắn đi tới phương hướng thẩm thấu mà đến. Hủ thực Nhật Diệu thần tôn hóa thân trên thần lực cùng thần niệm. Để Nhật Diệu thần tôn hóa thân tiêu hao trình bao nhiêu bắt đầu tăng trưởng. Hỗn độn hư không? Cái này tiểu tặc lưu vong mục tiêu lại là hỗn độn hư không? Đáng chết, nửa tháng trước ta mơ hồ suy đoán ra hắn chạy trốn phương hướng. Chỉ là có chút không dám tin tưởng. Dù sao hỗn độn hư không đối với chúng ta mà nói. Vốn là một mảnh tuyệt địa của cái chết. Dù cho đại thần thông giả ở hỗn độn trong hư không tối đa cũng chỉ có thể tồn tại mấy trăm năm. Nhưng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Nhật Diệu thần tôn nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa hoàn cảnh. Trong lòng tràn đầy uất ức. Chốc lát, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo hàn quang. Hỗn độn hư không thì lại làm sao? Đại thần thông giả ở tình huống bình thường đều chỉ có thể ở hỗn độn hư không tồn tại mấy trăm năm. Nếu như kịch liệt giao chiến tiêu hao rất lớn, thời gian này đem trình bao nhiêu rút ngắn, giảm thiểu đến 40 năm, 30 năm, thậm chí còn 20 năm. Ta ngay ở hỗn độn hư không truy sát ngươi 20 năm. Đem sức mạnh của ngươi tiêu hao hết, để cho ngươi có lệnh tiến nhập hỗn độn hư không? Mất mạng tự hỗn độn hư không? Mang theo loại này vẻ quyết tâm, nhảy vào hỗn độn hư không Nhật Diệu thần tôn không ngừng không có giảm tốc độ. Trái lại đuổi càng chặt hơn. Cũng may đến rồi hỗn độn hư không thân là hỗn độn sinh mạng Thanh Khư qua lại tốc độ thoáng tăng. Lên không ít, lại thêm người đào vong trời sinh chiếm cứ ưu thế. Lúc này mới miễn cưỡng bảo đảm không bị Nhật Diệu thần tôn cho đuổi theo. Năm đại tương đương với đại thần thông giả cấp cường giả đỉnh cao ở hỗn độn giữa hư không bốn đuổi. Một trốn, trôi qua rất nhanh 20 năm 5 tháng. 20 năm, năm người đã sớm trốn vào hỗn độn sâu trong hư không. Đi lên trước nữa coi như Nhật Diệu thần tôn dựa lưng chúng thần chi chủ. Đều không dám hứa chắc mình có thể bình yên tự hỗn độn hư không. Lập tức hắn chỉ phải ngừng lại, thu liễm lại khắp khuôn mặt là mệt mỏi biểu hiện, làm bộ một bộ nhìn có chút hả hê nói. Ta cũng không tin, thâm nhập hỗn độn hư không xa như vậy, hắn còn có thể còn sống trở về. Chúng ta phụ trách truy kích, tinh khí thần tiêu hao đều đã đạt đến cực hạn, chớ nói là cái này đang bị chúng ta đuổi giết tiểu tặc. Tinh khí thần hao tổn như vậy chi kịch, dù cho hắn có thể tìm được con đường. Cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá đại mà chết đang trên đường quay về. Không sai, cái này tiểu tặc chắc chắn phải chết. Đi theo Nhật Diệu thần tôn cùng đến thượng vị thần vội vã. Phụ họa nói, bọn họ không giống với Nhật Diệu thần tôn. Nhật Diệu thần tôn có lẽ còn bảo lưu lại một ít khí lực. Nhưng là bọn hắn, là chân chính đạt đến cực hạn. Lại đuổi tiếp, cái kia tiểu tặc chết không chết bọn họ không biết. Ba người bọn hắn, nhưng rất có thể sẽ bỏ mạng ở con đường trên. Nhật Diệu thần tôn gật gật đầu, không có tự tay chém giết Thanh Khư. Trong lòng hắn vẫn là cực kỳ không cam lòng. Bất quá cân nhắc đến đối phương trốn vào hỗn độn sâu trong hư không đã là lành ít dữ nhiều. Hắn cũng là thoáng thư hoãn một hồi lửa giận trong lòng. Được rồi, trở về đi thôi. Như là đã là cái người chết, cũng không cần phải lại quá nhiều so đo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.